Long Phù, chương 785, bá chủ liên hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cảm thấy thiên hạ thần châu trung thổ sự tình có thể hoãn một chút. Tĩnh Tiên Ti tiêu diệt cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Không bằng trước thống nhất tiên đạo 72 huyền môn. Vạn tiên sư nói, ba đại thiên tôn đã có hứng thú. Chúng ta đây lập tức có thể triển khai kế hoạch. Mặt khác rất nhiều thế gia cũng có thể liên lạc một hai. Đem thế lực lớn cả hợp lại. Cuối cùng đối với trung thổ thần châu phát động cải cách. Lại để cho Tĩnh Tiên Ti triệt để ở vào cái đích cho mọi người chỉ trích. Bởi như vậy mới tốt cuối cùng nhất ra tay. Sự tình nhất định phải nhanh. Theo thiên địa huyền môn bắt đầu. Thiên địa huyền môn nhất định phải đối phó rồi. Tiên chủ Dã Thâm dĩ vi nhiên. Vậy thì theo thiên địa huyền môn bắt đầu đi. Đấu thắng thiên tôn cũng đồng ý chuyện này. Bằng không mà nói. Lại để cho Tĩnh Tiên Ti từng nhà đi đối phó những tiên đạo kia huyền môn. Toàn bộ đều thu nhập tiểu hồng mông thủ bên trong. Tăng cường thực lực. Cũng là khó làm. Thiên địa huyền môn còn có một bí mật. Cái này môn hộ câu thông Đông Hoang bổn nguyên. Đông Hoang chi tâm cùng thiên địa huyền môn có một loại vi diệu liên hệ. Đây mới là thiên địa huyền môn chính thức lập giáo căn cơ chỗ tại. Chúng ta chiếm cứ thiên địa huyền môn. Có thể có cơ hội đạt được cái kia Đông Hoang chi tâm. Nguyên cổ thiên tôn đạo. Vậy thì bắt đầu động thủ đi. Bồ Đà thiên tôn toàn thân phát ra hào quang. Tiện tay bổ một phát. Lập tức trước mặt tựu xuất hiện một cái thông đạo. Cái này trong thông đạo, có thể chứng kiến toàn bộ Đông Hoang tình huống. Toàn bộ Đông Hoang mênh mông sơn mạch bên trong. Tiên khí giặt rào, khắp nơi đều là cực lớn linh mạch. Không biết ẩn giấu bao nhiêu môn phái cùng cao thủ còn có thượng cổ di tích. Đông Hoang là thuộc về tiên đạo. Đông Hoang chi sinh cơ, vượt xa Man Hoang, Mạc Hoang, Hải Hoang. Đông Hoang cùng tiên giới cũng có ngàn vạn lần liên hệ. Tại ba đại thiên tôn, vạn tiên sư, còn có tiên chủ loại này lão ngoan đồng trong mắt, cũng có thể thấy được đến. Tiên giới có rất nhiều tiên khí đều thông qua che giấu thời không thông đạo. Thẩm thấu tiến nhập Đông Hoang sâu trong lòng đất, cùng lúc đó còn có vô số linh khí cũng dung nhập trong đó. Tiên linh chi khí lẫn nhau thai nghén, có được cực kỳ cường hoành sinh cơ. Khiến cho Đông Hoang am hiểu nhất tu luyện. Cho nên tu tiên tu đạo người đều nguyện ý tại Đông Hoang bên trong thành lập một khối đạo tràng. Tại Đông Hoang trung ương nhất, thiên địa huyền môn trung thiên thế giới đứng thẳng trung ương. Không ngừng thẩm thấu, cùng Đông Hoang đã có ngàn vạn lần liên hệ. Đương nhiên thiên địa lão tổ thành lập thiên địa huyền môn. Chính là vì chính thức đạt được toàn bộ Đông Hoang, cùng Đông Hoang đối nghịch. Tựu là đang cùng thiên địa huyền môn đối nghịch. Hiện tại, ba đại thiên tôn tiên chủ. Vạn tiên sư cái này lão ngoan đồng tựu nhắm ngay thiên địa huyền môn điểm ấy. Nếu là có thể đủ chính thức đạt được thiên địa huyền môn cùng Đông Hoang quan hệ. Là có thể một lần hành động đạt được Đông Hoang chi tâm. Hơn nữa toàn bộ Đông Hoang tiên đạo tu sĩ không biết bao nhiêu. Những tiên đạo kia môn phái vẫn còn Đông Hoang bên trong nuôi dưỡng đế quốc của mình. Ví dụ như, Thái Ất huyền môn tại Đông Hoang sơn mạch tầm đó mở đi ra rộng lớn Bình Nguyên. Tại Bình Nguyên phía trên quốc gia khoảng chừng mấy chục ức miệng người. Toàn bộ Đông Hoang nếu là toàn bộ đều chiếm cứ xuống. Miệng người tuyệt đối vượt qua trăm tỷ. Thậm chí còn không chỉ. Cái lúc này. Ngũ đại lão ngoan đồng chuẩn bị một hơi thôn phệ cái này khối thịt mỡ. Bởi vì bọn họ có thực lực này. Tiên chủ, quản lý bên trên sự tình. Phải dựa vào muốn ngươi tiền sử văn minh. Bồ Đà Thiên Tôn nói. Tĩnh Tiên Ti có thể sáng lập đi ra thương sinh đại soái. Ngươi tiền sử văn minh thích hợp nhất sáng lập không có bất kỳ cảm tình chấp chính quan. Đông Hoang trăm tỷ miệng người. Các loại phức tạp thế lực, chúng ta phải nhanh chóng cả hợp lại nhất định phải thế lôi đình vạn quân. Đây là chút lòng thành, Tiên chủ Tịnh không để ý, năm người đều đưa ánh mắt nhìn về phía thiên địa huyền môn. Tự muốn động thủ, vừa lúc đó, đột nhiên thiên địa huyền môn bên trong tựa hồ đã xảy ra nào đó biến hóa. Toàn bộ trung thiên thế giới bên trong, cái kia cực lớn môn hộ ở chỗ sâu trong, có nào đó huyền diệu không lường được lượng khí tức tại nhúc nhích. Tại bừng bừng phấn chấn, tựa hồ đánh đến nơi thế gian. Cái gì? Nguyên cổ thiên tôn sắc mặt đầu tiên biến đổi. Đây là thiên địa lão tổ khí tức. Chẳng lẽ thiên địa lão tổ còn sống? Thiên địa lão tổ nếu như còn sống, chuyện kia tựu không dễ làm rồi. Vạn tiên sư sắc mặt cũng biến hóa thoáng một phát. Cái này lão ngoan đồng. Tại hỗn độn bên trong sinh ra đời thời gian vẫn còn ta trước khi. Thủ đoạn của hắn cực kỳ nhiều. Cho dù là chết rồi, sáng chế thiên địa huyền môn cũng có thể tại tiên đạo bên trong xếp đặt thứ nhất. Nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nếu không phải đem cổ đạp tiên mời chào tiến nhập trong môn phái, gây hạ đại họa, chỉ sợ hiện tại trong môn phái tổng hợp thực lực còn muốn cường hoành hơn gấp 10 lần. Cái kia huyền tâm tựu là vô tận chi tâm chuyển thế. Vô tận 36 bảo bên trong. Bài danh thứ 36 vị bảo bối. Thần bí nhất, mặc dù uy lực không phải lớn nhất, nhưng lại là nhất giỏi về kinh doanh. Nhất lung lạc nhân tâm một kiện. Nếu là đạt được, có thể rất nhanh thu nạp nhân tâm, khiến cho cả cái trong môn phái người đối với hắn tâm phục khẩu phục. Thậm chí ảnh hưởng đến môn phái khác, rất nhanh có thể thống một thiên địa vạn vật. Thậm chí là vô tận những thứ khác 35 bảo đều muốn quay chung quanh vô tận chi tâm xoay tròn. Cho dù là xếp hàng thứ nhất vô tận chi kiếm, thứ hai vô tận chi đao, cũng là vì vô tận chi tâm phục vụ. Cái kia huyền tâm đã bị Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa phục sinh. Nhưng lúc này Cổ Thiên Sa đã bị trọng thương, cũng có khả năng cái kia huyền tâm tự thoát khỏi khống chế. Cái kia đến lúc này, thiên địa huyền môn chúng ta cũng không cách nào nắm giữ. Đấu thắng thiên tôn nhíu mày. Không, cho dù là thiên địa lão tổ phục sinh, chúng ta cũng hoàn toàn có thể trấn áp. Chúng ta 5 người liên thủ, thiên hạ có thể làm gì được chúng ta? Cái này liên minh cơ hồ không có. Vạn tiên sư nói, đi trước thiên địa huyền môn nói sau. Cũng chỉ có thể như thế. Tiên chủ gật đầu, ngũ đại lão ngoan đồng tại đây khôi tẫn chi địa hơi chút lập lòe. Người cũng đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Chờ sau một khắc, vượt qua vô số thời không, vô số quốc độ, liền đi tới Đông Hoang Trung ương. Trông thấy thiên địa huyền môn, bọn hắn nhìn cũng không nhìn, bỏ qua thiên địa huyền môn đủ loại cấm pháp, tiến nhập trong đó hạch tâm ở chỗ sâu trong, đi vào trung thiên thế giới chỗ sâu nhất. Cái kia cổ xưa trước cửa đá mặt, 5 vị khách quý hàng lâm, không có từ xa tiếp đón, thật sự là chuộc tội. Cái lúc này, tại thiên địa huyền môn phía trước, xuất hiện một người tuổi còn trẻ. Đúng là huyền tâm. Huyền tâm đối với 5 cái xuất hiện lão ngoan đồng cúi đầu đến cùng. Tựa hồ đã sớm dự liệu được 5 vị lão ngoan đồng hội đến đây. Hắn dáng người tu lưu lỗi lạc, sắc mặt như ngọc, phong độ nhẹ nhàng. Cho dù là đối mặt lão ngoan đồng đều không sợ hãi chút nào. Hắn biết rõ cái này 5 cái lão ngoan đồng là vi diệt môn mà đến. Lại không có chút nào kiêng kỵ cùng sợ hãi. Đúng vậy, vô tận chi tâm, vạn tiên sư nhìn xem huyền tâm. Vô tận 36 bảo chưa từng có xuất thế qua. Hiện tại vừa ra tới, quả nhiên là hiển hiện ra uy lực của mình cùng huyền diệu. Bất quá hiện tại cái kia vô tận chi tán chuyển thế, pháp vô tiên đã hoàn toàn bị tước đoạt. Ta nhìn ngươi ngược lại là phải cẩn thận. Ngươi đã biết rõ chúng ta muốn đến đây, vậy thì đại biểu cho thiên địa lão tổ đã sống lại à? Chúng ta tổ sư gia đích thật là sống lại. Huyền tâm thân hình theo khom người trở nên thẳng tắp, mỉm cười, nói không nên lời phong lưu. Tổ sư gia trông thấy chư vị bố cục vây giết cái kia cổ Trần Sa, cuối cùng bị cổ Trần Sa đào tẩu. Đã biết rõ đây là thiên đạo đại thế. biến hóa bất trắc. Cái kia cổ Trần Sa hiện tại khí thế chính thịnh, vận số cực kỳ to lớn, căn bản không cách nào đối phó. Cho nên chúng ta còn phải đợi đợi. Chư vị cũng không cần đến hàng phục ta Thiên Địa Huyền Môn. Ta Thiên Địa Huyền Môn nguyện ý gia nhập 5 vị lão tổ liên minh. Ta Huyền Tâm cũng nguyện ý vì 5 vị đại nhân đi theo làm tùy tùng làm việc. À, như vậy thức thời, Nguyên Cổ Thiên Tôn nhìn xem Thiên Địa Huyền Môn ở chỗ sâu trong. Thét dài một tiếng, Thiên Địa Lão Tổ, ngươi như là đã phục sinh. Vậy thì xuất hiện đi. Tại Nguyên Cổ Thiên Tôn trong lúc nói chuyện, Thiên Địa Huyền Môn ở chỗ sâu trong hào quang hơi chút ngưng tụ. Sau đó rất nhiều nguyên khí lẫn nhau lưu truyền. Đại lượng hỗn độn chi khí ngọa nguậy không ngừng. Cuối cùng ở trong đó uốn nhưỡng đi ra một cái nhân hình. Cái này hình người theo hỗn độn bên trong đã được sinh ra đời. Hóa làm một cái đồng tử. Cái này đồng tử giống như chỉ có 3 tuổi lớn nhỏ. Mập mạp, tròn vo, nhưng ánh mắt tang thương. Tựa hồ xem thấu thế sự chi biến hóa. Vạn vật chi sinh diệt. Cái này đồng tử, tựu là Thiên Địa Lão Tổ. Chuyên cua tui, nét. Chư vị, ta vừa mới phục sinh, tìm hiểu hỗn độn sinh diệt chi đạo. Bởi vì pháp thể còn không có viên mãn, cho nên là cái đồng tử bộ dáng. Chư vị chớ trách, cái lúc này, đồng tử mở miệng, già nua mà đã lâu. Tựa hồ là tới từ ở thái cổ thời đại thanh âm tại hiện tại phát ra. Loáng thoáng, cái này đồng tử cùng tất cả mọi người thuộc về một cái bất đồng thời không duy độ. Quả nhiên là Thiên Địa Lão Tổ, ngươi rõ ràng đều có thể phục sinh. Vạn tiên sư trong ánh mắt hiển hiện ra vẻ kinh ngạc. Điểm ấy ta thật sự là không có thể ngờ tới. Xem ra ngươi phục sinh, cũng là mượn nhờ thiên địa thay đổi lực lượng. Thiên đạo thay đổi, gông xiềng chóc ra rồi. Ta cũng có thể phục sinh toàn bộ dựa vào cái này, đương nhiên cũng có Huyền Tâm công lao. Hắn đã lấy được vô tận chi tâm, sau đó tế tự ta, khiến cho thiên giới ý chí gia trì tại trên người của ta. Tối tăm bên trong, liền khiến cho ý chí của ta cùng hỗn độn kết hợp, lại diễn tạo hóa chi huyền diệu. Thiên Địa Lão Tổ đối với 5 cái lão ngoan đồng vừa chắp tay. 3 vị thiên tôn, năm đó chúng ta ngược lại là có rất nhiều ký kết. Nhưng bây giờ cũng đã tan thành mây khói. Chúng ta có thể cuối cùng nhất liên thủ. Lớn mạnh chính mình. Miễn cho bị cái kia cổ thiên sa cùng cổ trần sa từng cái đánh bại. Trước mắt tựu là phân tắc thì dễ dàng tán. Dễ dàng vẫn lạc. Hợp lại. Mới có thể cùng những quái thai này đấu một trận. Thiên Địa Lão Tổ đã nói như vậy rồi. Cái kia chúng ta thực sự là có thể liên hợp cùng một chỗ. Làm ra một phen đại sự đến. Tiên chủ nói, Thiên Địa Lão Tổ rõ ràng có thể phục sinh. Ngươi phục sinh trình độ khó khăn, muốn vượt xa pháp thánh a. Đây chỉ là thiên đạo biến hóa, vô thường diệu dụng mà thôi. Thiên Địa Lão Tổ thần sắc không thay đổi. Đương nhiên, của ta phục sinh hay là pháp thánh cùng võ đương không giúp không ít bề bộn. Nếu không phải tế thiên phù chiếu, ta cũng không có dễ dàng như vậy phục sinh. Pháp thánh, xuất hiện đi. Từng đợt huyền diệu âm phù xuất hiện. Pháp thánh cùng võ đương không theo thiên địa huyền môn bên trong đi ra. Pháp thánh đầu tiên đối với 5 cái lão ngoan đồng vừa chắp tay. 5 vị đại nhân, chúng ta không cần phải lẫn nhau chính mình chém giết. Hiện tại địch nhân của chúng ta là Tĩnh Tiên Ti, cổ Trần Sa, còn có cái kia cổ Thiên Sa. Xem ra các ngươi thừa lúc cơ hội này, liên hợp đã đến cùng một chỗ, quả nhiên hội chảo thời cơ. Tiên chủ gật đầu, cũng chỉ có tế thiên phù chiếu lực lượng, mới có thể xử được các ngươi thoát khỏi cái kia nhật nguyệt chi chủ cổ thiên sa trói buộc. Cách chương.